49. Bằng cấp không quyết định sự thành công của bạn. Có nhiều bạn trẻ cứ nghĩ là học thật giỏi trong trường lớp, ra ngoài kiếm vài cái bằng, vài cái chứng chỉ là ngon hơn người ta, kiếm tiền nhiều hơn người ta, chuyện ấy xưa như trái đất rồi. Ngày trước tôi cũng đã từng như thế, vào công ty lớn thấy tên kia cùng vào với mình, làm việc được một tháng thì xét lương, nhưng biết lương nó cao hơn mình thì đâm ra bực tức. Đặt câu hỏi, tại sao bằng cấp nó thua mình, chứng chỉ nó cũng thua mình mà lương lại cao hơn mình? Làm việc được một thời gian thì ức chế mà nghĩ, sau này nghĩ lại mới hiểu. Anh chàng ấy tuy bằng cao đẳng của trường ít tên tuổi, cũng không có chứng chỉ quốc tế và chứng nhận đào tạo nào cả, nhưng trong công việc anh ta siêng năng hơn mình, chịu khó học hỏi hơn mình, không tị nạnh và luôn hạ mình để nâng cao tay nghề. Còn mình thì khác, luôn tỏ ra ta đây là ngon, là giỏi, nhưng thực sự không biết gì cả. Quản lý nhìn vào sẽ đánh giá năng lực của người đó như thế nào để xét lương thưởng mà thôi. Cũng như vậy, hiện nay rất nhiều công ty tư nhân trong nước và đặc biệt là các công ty nước ngoài ở Việt Nam không cần yêu cầu bằng cấp, chỉ cần cho thấy năng lực của bạn như thế nào, đủ để đáp ứng công việc của người ta thì người ta sẽ tuyển. Hãy chú trọng vào ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh vì nó rất quan trọng. Một người giỏi tiếng Anh khả năng đậu phỏng vấn sẽ cao và lương chắc chắn cũng tốt hơn người yếu ngoại ngữ. Không cần như chế độ nhà nước, cứ xét theo bằng cấp. Hãy phát triển năng lực của bạn, tìm tòi học hỏi những cái nâng cao tay nghề và phục vụ công việc. Những bằng cấp chỉ là lớp phủ hào nhoáng bên ngoài mà bây giờ ít ai cần đến. Tỷ lệ cử nhân và thạc sĩ đang thất nghiệp tại Việt Nam rất cao vì những người đó họ chỉ chú tâm vào bằng cấp. 50. Luôn đặt giá trị đạo đức lên hàng đầu. Một hôm đang ngồi nhậu với ông anh, ông kể rằng có bà bán bún bò ở trước xóm có một cái chai rất là đặc biệt. Bún dở cỡ nào khi ăn chỉ cần nhỏ vào một giọt là giấy mùi thơm lên kinh khủng và ăn ngon vô cùng, còn nếu không nhỏ vào thì dở tệ. Bà cô bán quán đó gọi là dầu hào và ai cũng tin đó là dầu hào. Ít lâu sau thì trong bản tin thời sự có đưa tin về loại bảo bối kỳ diệu của Doraemon. Đó là một loại hóa chất đến từ Trung Quốc, có mùi hương của tất cả các món ăn bún bò, bún riêu, phở. Chỉ cần nhỏ một giọt là ngon không thể tả. Bỗng sực nhớ bà cô ấy bán bún bò nhưng chưa bao giờ nhỏ cái dầu hào đó vào tô của cô ấy ăn. Ai hỏi thì cô trả lời là cô ăn vậy quen rồi. Từ đó tôi cạch mặt không dám ăn lần nào nữa. Nghe đâu ngoài chợ có bán các loại hóa chất rất hay với bà con, như cái chai gì đó xịt lên hải sản mấy ngày vẫn tươi rói rói, hay là cái chai khác xịt lên trái cây để cả tháng cũng không héo. Bên cạnh đó còn có thuốc tăng trọng tăng trưởng làm gia súc lớn lên ào ào, cây cối mọc nhanh vun vút, heo bò mập ú nụ, trái cây chắc mọng tươi rói rói. Nhưng liệu bạn có dám ăn không? Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ gia tăng ung thư cao nhất thế giới. Với cái đà như vậy thì chúng ta sẽ đứng đầu top trong nay mai. Dân ta biết là hại đó, dân ta biết là không tốt đó, nhưng mà cớ sao vẫn dùng? Vì giá cả và lợi nhuận trong kinh doanh, còn việc ai bị gì thì kệ họ, liên quan đến gì đến mình. Rồi có một ngày sẽ vào bệnh viện ung bướu mà trình bày với bác sĩ. Con đâu có ăn thực phẩm con bán đâu mà bị ung thư, bác sĩ coi có lộn không? Nếu bạn không có lương tâm, không biết suy nghĩ cho người khác, sẵn sàng vi phạm các giá trị đạo đức chỉ để kiếm tiền, thì một ngày nào đó người lãnh hậu quả sẽ là bạn hoặc người thân trong gia đình bạn mà thôi. 51. Sống là làm những điều mình thích. Có một bộ phim mới đây tôi được coi về hai ông già bị ung thư. Đến cuối đời, họ lại làm những việc điên khùng được liệt kê trong một danh sách được gọi là cái bucket list, liệt kê những điều cần làm trước khi chết. Trong đó có những việc bá đạo như nhảy dù từ máy bay, leo núi tuyết hay là đua xe. Cả hai đều rất hạnh phúc vì điều đó. Bạn nghĩ lại nghĩ về một cái clip quảng cáo bia Sapporo, một anh chàng chán nản với cuộc sống làm công ăn lương suốt ngày trốn mình trong văn phòng để làm việc từ sáng tới chiều tối, để quyết định bỏ việc lên đường tìm kiếm những điều mình thích. Liên tưởng đến chính tôi, hơn 7 năm trước tôi vẫn còn đang làm việc cho một tập đoàn lớn của Việt Nam mang tên FPT. Dù mức lương cũng tạm ổn và có danh tiếng, suốt ngày đi trực thăng ra biển công tác và công việc cũng không mấy gò bó, nhưng tôi không thực hiện được ước mơ tự do làm những điều mình thích, cứ phải bị nghe theo người khác, không có thời gian cũng như dư giả kinh phí để tự do du lịch. Đến ngày hôm nay tôi đã đi được từ Bắc chí Nam mà trước kia chưa từng nghĩ đến, đặt chân đến tất cả mọi miền tổ quốc, đi được 7 nước: Campuchia, Singapore, Lào, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan. Thu nhập cũng gấp hàng chục lần ngày xưa, thời gian thì tự do thoải mái, không ai trên quyền cũng như tạo áp lực buộc mình phải thế này thế kia. Có thời gian đi trao giá trị cho cộng đồng và làm từ thiện giúp cho người khác. Thích chơi với ai, tiếp xúc với ai cũng được quyền lựa chọn, chứ không phải suốt ngày phải gặp những người mà mình không thích. 52. Cái gì cũng có cái giá của nó. Có bạn trẻ kia gặp tôi. Anh ơi, em cũng đi học tư duy, cũng đọc sách, cũng bán hàng, rồi làm cái này cái kia, mà sao không có được như anh, tự do làm gì cũng được, mà lại có tiền nữa, anh làm cách nào chỉ em đi. Tôi mới trả lời, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Có một ông kia nhà bị rò rỉ nước, ông ta sửa thử coi được không. Sau cả buổi sáng không tìm ra nguyên nhân thì ông ấy bèn gọi ông sửa ống nước có tiếng nhất khu phố qua làm. Chỉ cần 5 phút dò tìm, ông thợ lấy búa gõ vào chỗ nào đó một phát thật mạnh, nước hết rò rỉ. Ông chủ nhà rất ngạc nhiên và khâm phục. Khi hỏi giá tiền, ông thợ nói $100. Ông ta phản ứng, nói sao mà mắc thế. Ông thợ sửa ống nước mới đáp rằng $1 tiền công gõ nhấc búa, $99 tiền công phát hiện đúng chỗ cần sửa, và bài học cho ông chủ nhà để lần sau gặp phải sẽ tự xử được. Ông chủ nhà vui vẻ đưa ông thợ $100. Câu chuyện đó đơn giản muốn nhắn nhủ với em trai ấy rằng tất cả mọi thành công đều trải qua gian nan, khổ luyện, không phải đùng một cái là có được đâu. Muốn được gõ chính xác một nhát búa như ông thợ ấy phải trải qua kinh nghiệm cả chục năm. Nay em mới gặp ba cái việc cỏn con đã vội chán nản thì làm sao gầy được nghiệp lớn. Những lúc như thế hãy coi bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc, nên nhớ rằng tất cả mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. 53. Trân trọng những gì mình đang có. Hai bạn nữ xinh đẹp ăn mặc thời trang bước vào tiệm Lotteria gọi 2 phần gà rán và ngồi cạnh bàn của tôi. Lúc đó tôi đang vừa ăn miếng đùi gà thứ hai vừa lướt Facebook. Hai cô cười nói rôm rã cũng gần cả tiếng và đứng dậy với 4 cái đùi gà, chỉ dùng 2 cái và mỗi cái chỉ cắn được một miếng, cũng chẳng kêu nhân viên gói mang về. Phong cách của hai quý cô ấy rất sang chảnh, mặc dù tôi cũng thích các cô gái đẹp đó, nhưng nhìn cái cách thể hiện này tôi không ưng mắt. Lúc đó bỗng nhớ đến một clip tương tự, mang tên là Cái Giá Của Sự Chết, kể về quá trình nuôi những con gà công nghiệp rồi giết chết nó để phục vụ những bữa ăn như thế này của thực khách. Thực khách ăn chỉ 1-2 miếng rồi vứt đi, nhà hàng phải đem đổ bỏ. Anh chàng chuyên đổ rác cho nhà hàng lại nhặt về cho những đứa trẻ trong khu ổ chuột. Chúng xem đó là món quà và ăn ngấu nghiến. Có lẽ bạn cũng đã từng xem clip này rồi. Một câu chuyện khác tôi cũng đã từng nghe. Một chính khách Nhật cầm chai nước đang uống dở mang về trong một hội nghị cấp quốc tế trước mặt nhiều nguyên thủ các nước khác với ánh mắt khó hiểu ngờ vực. Nhưng chính khách Nhật rất thản nhiên, vì đó là cách sống của người dân nước tôi. Khi bạn không trân trọng điều gì thì nó sẽ không tiếp tục tới với bạn. Cũng điều này đã làm khá nhiều bạn bè anh em của tôi bất ngờ khi đi ăn uống hay nhậu nhẹt tiệc tùng, vì còn dư tôi đều gói mang về. Ban đầu họ hỏi, ủa làm cái trò gì vậy ta? Nhưng sau đó tất cả đều hiểu triết lý và bây giờ đã trở thành một thói quen của chúng tôi. Ở châu Phi, nạn đói vẫn liên tục diễn ra và người chết vì đói cũng tiếp tục tăng dần. Vậy điều đó có đáng cho bạn suy ngẫm không? Nhớ nhé, hãy trân trọng những gì bạn đang có, dù là nhỏ nhất, thì khi đó bạn mới có được nó và thậm chí là có nhiều hơn. 54. Khi giúp người, hãy cho cái cần câu và dạy họ cách câu. Mấy tháng trước năm 2015, kết thúc thì tôi có triển khai một dự án từ thiện có tên là Đào tạo kinh doanh online cho người khuyết tật. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đào tạo là bạn của tôi, cùng sự hỗ trợ rất lớn kinh phí từ các mạnh thường quân, dự án này đã tặng cho 10 bạn khuyết tật 10 cái laptop làm cần câu và đội ngũ chuyên gia đào tạo kiến thức để dạy cho họ cách câu, họ tự kiếm sống trên chính sức lao động của bản thân. Không những vậy, còn có thể làm giàu và tự thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Đó là cách cho cần câu và dạy họ cách câu, vì con cá không bao giờ đủ với họ. Trong tư duy của họ luôn ỷ lại và nhờ sự giúp đỡ của người khác, vì họ luôn luôn muốn được người ta cho hết rồi xin tiếp, không phấn đấu và vươn lên. Nếu đã ăn thì núi cũng mòn, chứ đừng nói là những thùng mì hay những bào gạo. Giữa năm 2016, tôi cùng các anh chị trong câu lạc bộ thiện nguyện Khát Vọng Sống đã thực hiện một chuyến từ thiện tại Huế, tặng cho các gia đình khó khăn một cặp heo để nuôi và sinh sản. kèm với đội ngũ thú y sẽ đi cùng hướng dẫn cách nuôi, phối giống và làm kinh tế để họ thoát khỏi cảnh nghèo. Sau đó, cuối năm 2019, tôi lại có chuyến đi từ thiện tặng xe đạp cho các em học sinh dân tộc nghèo hiếu học ở tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, tôi có hỏi các em, có một người đàn ông thấy người đàn ông khác khổ cực rất là tội. Hôm nay ổng cho ông này ổ bánh mì, hôm nay lại tiếp tục cho ổ bánh mì khác, đến hôm sau nữa vẫn tiếp tục cho một ổ bánh mì khác. Ông nghèo khổ ngày ngày cứ chờ đợi như vậy, rồi đến một ngày ông kia không xuất hiện nữa thì ông nghèo khổ lại không có bánh mì ăn. Chú hỏi các cháu, có ai nuôi các cháu cả đời như vậy không? Tất cả đều đồng thanh trả lời, dạ không. Tiếp lời, đúng vậy, ba mẹ dù có nuôi chúng ta không màng tính toán thì cũng có một ngày ba mẹ mất, rồi chúng ta cũng sẽ tự bơi giữa dòng đời này. Ngày hôm nay cô chú tặng tụi con những chiếc xe đạp này là mong muốn tụi con sẽ có được công cụ giúp cho tụi con trở thành người có ích sau này, quay trở về giúp lại quê hương, giúp cho đồng bào của mình. Đây cũng là triết lý kinh doanh của người Hoa mà tôi rất là thích. Nếu bạn khó khăn, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm ăn, chứ mình không có cho bạn tiền. 55. Trong chuyện tình cảm, hạnh phúc của bạn quan trọng hơn tất cả. Hôm đi từ thiện có nghe một câu chuyện về người phụ nữ bị điên do cú sốc trong chuyện tình yêu. Thấy thật sự thương chị ấy dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn chị của chị ấy lại ở giá vì lúc gần cưới người yêu bị tai nạn giao thông và chết. Cho nên ta mới thấy rằng tình yêu có sức mạnh rất là khủng khiếp. Ở nước ta xưa kia có một tục lệ khá lạ, ngay cả đến bây giờ vẫn còn diễn ra. Vì cô em gái kết nghĩa của mình là nạn nhân của tục lệ ấy, đó là cha mẹ bắt ngồi đâu là con phải ngồi chỗ đó. Họ cứ thấy con ông A với con bà B gia đình môn đăng hộ đối, hai cha mẹ là bạn bè hay hàng xóm láng giềng hoặc là đối tác của nhau, thế là bắt tụi trẻ phải cưới. Mặc dù trong tình yêu đó là sự thấu hiểu và đồng cảm của hai trái tim, họ đâu ở trong hoàn cảnh của bạn mà có thể hiểu được bạn. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời, không thể phụ thuộc vào cha mẹ như vậy. Vậy nên tôi không đồng tình vì các bạn vì cái chữ hiếu mà lại hy sinh bản thân một cách vô lý để làm hài lòng cha mẹ. Tôi đã gặp một người cô như thế, hiện nay đang nuôi đứa con gái học đại học và sống một mình, vì cũng không tìm hiểu từ trước. Chồng cô đánh đập và hành hạ dã man đến nỗi cô phải bỏ nhà ra đi. Đến bây giờ gần 50 tuổi vẫn chưa thể yêu lại một người đàn ông nào khác, vì hình ảnh đó đã ám ảnh tâm trí cả cuộc đời. Nguyên tắc thứ 15 trong 30 nguyên tắc của Napoleon Hill là chọn sai bạn đời. Vì vậy, hạnh phúc là do bạn lựa chọn, vì cha mẹ không có ở bên bạn cả đời đâu, và bạn có quyền quyết định tương lai của mình. 56. Đối xử với những đứa trẻ như những người bạn. Bắt đầu đi học thì bạn sẽ được phụ huynh đem điểm số ra để so sánh bạn với bạn bè xung quanh. Nhưng mà họ không có biết được sự giáo dục của Việt Nam. Chúng ta thật sự lỗi thời, điểm số không có nói lên điều gì hết. Chắc hẳn bạn đã nghe về 8 loại trí thông minh, sẽ bao gồm là trí thông minh về thế giới tự nhiên, trí thông minh nội tâm, trí thông minh giao tiếp, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh vận động, trí thông minh không gian, trí thông minh logic và trí thông minh ngôn ngữ. 8 loại trí thông minh này cụ thể như sau. Bạn nên biết rằng tất cả những đứa trẻ sinh ra đều là thiên tài. Vấn đề là cha mẹ chưa biết cách phát huy đặc điểm thiên tài của bạn mà thôi. Và điều đó đã vô tình hình thành nên sự tự ti của con cái. Chúng luôn nghĩ là chúng thua kém bạn bè, chúng không có tài giỏi, không có khả năng gì nổi trội. Và theo thời gian chúng sẽ hình thành sự tự ti mặc cảm, không dám đối diện với khó khăn, không dám vượt lên nghịch cảnh. Bởi vậy khi làm cha mẹ, bạn phải nhận ra những điểm mạnh của con cái mình, từ đó phát huy tối đa, con bạn trở nên tốt nhất về thứ gì nó giỏi nhất và thích thú nhất. Vì mỗi cá thể trên đời sinh ra đều khác nhau. Tôi có từng quen với một ông anh, hồi xưa học dở lắm, mọi người từng nghĩ lớn lên chắc không có làm được trò trống gì. Không biết sao, sau này vào quân đội, anh ấy đã trở thành cấp tá, vì môi trường quân đội là môi trường anh ấy có thể phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân. Lát tôi sẽ kể cho bạn nghe. Chúng ta bắt đầu với 8 loại trí thông minh. Thứ nhất, thông minh về không gian. Những người thông minh về không gian có khả năng khái niệm hóa và thao tác giỏi trong các mảng không gian có quy mô lớn, ví dụ như nghề phi công, thủy thủ, hoặc là các dạng không gian, dạng khu vực như kiến trúc sư, những người chơi cờ vua. Thứ hai, thông minh về vận động cơ thể. Người có trí thông minh vận động cơ thể có thể sử dụng điêu luyện các bộ phận của trên cơ thể mình, tay chân, hoặc là cả cơ thể để giải quyết các vấn đề hoặc là tạo ra một sản phẩm mới, ví dụ như vũ công, như nghệ nhân làm gốm. Thứ ba, thông minh về âm nhạc. Đây là những người nhạy cảm với nhịp điệu, giai điệu và âm sắc. Họ có năng khiếu hát, chơi nhạc cụ hay là soạn nhạc, như những người chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ. Thứ tư, thông minh về ngôn ngữ. Những người thuộc dạng này luôn nhạy cảm với ý nghĩa của từ, trật tự giữa các từ, âm thanh, nhịp điệu, vần luật, giống như các nhà thơ á. Thứ năm, thông minh về logic toán học. Họ có khả năng khái niệm hóa mối quan hệ giữa các hành động hoặc là biểu tượng một cách logic, ví dụ như nhà toán học hay là nhà khoa học. Nhà tâm lý học nổi tiếng Jean-Pierre Gat tin rằng ông đã nghiên cứu phạm vi của các loại trí thông minh, nhưng thực sự thì ông mới chỉ nghiên cứu về dạng logic toán học mà thôi. Thứ sáu, thông minh về giao tiếp. Đây là những người có khả năng tương tác hiệu quả với những người khác, dễ dàng cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc, tính khí và động cơ của người khác, ví dụ như những người đàm phán chẳng hạn. 7. Thông minh về nội tâm. Người thuộc dạng này khá nhạy cảm với cảm xúc, mục tiêu của chính mình. Họ giỏi phát triển điểm mạnh của bản thân và ưa làm việc cá nhân. Dạng này không biểu hiện ở một nghề nghiệp cụ thể, đó là mục tiêu cho mỗi cá nhân trong xã hội phức tạp ngày nay, khi mà con người ta phải tự đưa ra những quyết định riêng của mình và chấp nhận đối mặt với kết quả đó. 8. Thông minh về tự nhiên. Đây là người có khả năng phân biệt, phân loại liên quan đến tự nhiên môi trường, như là phân loại thực vật này với loại thực vật khác, yêu thích khám phá và tìm hiểu thiên nhiên. Quay trở lại, tôi sẽ kể câu chuyện về người anh trong xóm của tôi. Ngày xưa lúc đi học, anh ấy học rất là kém nha. Bị thầy cô chê là tiếp thu chậm, không lanh lợi thông minh như người ta. Lại hiền lành ít nói, học lúc nào cũng đội sổ. May mắn mới tốt nghiệp được cấp 3 rồi lên đường nhập ngũ theo lệnh động viên nghĩa vụ quân sự của quốc gia. Nhưng là không hiểu sao một điều kỳ lạ, anh ấy rất có duyên với quân đội. Sau khi hoàn thành 2 năm nghĩa vụ, anh ấy đã được giữ lại để phục vụ trong quân đội và thăng tiến rất nhanh. Hiện nay đã lên hàng thiếu tá trong khi tuổi đời chưa tới 40 và không xuất phát điểm từ các trường đại học trong quân đội như một số sĩ quan khác. Khi hỏi ra mới biết ở quân đội, anh ấy nắm về thao lược tác chiến rất nhanh, lắp ráp vũ khí rất thành thạo và các kỹ năng chiến trường rất xuất sắc, khác hẳn với những gì anh ấy thể hiện khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì anh ấy đã tìm đúng môi trường để phát huy tố chất của bản thân. Điều đó đã mang lại thành công như ngày hôm nay. Nên bạn hãy nhớ rằng thành công của con người không phụ thuộc vào cái bằng cấp hay là quá trình học tập, mà dựa vào việc bạn có nhận ra điểm mạnh của mình hay không để phát huy tối đa tiềm lực của nó. Đó là một trong những yếu tố quan trọng tiếp theo để dẫn đến thành công của bạn. 57. Thành công từ những điều nhỏ nhất. Đầu tiên là hãy học cách xếp hàng. Ở Việt Nam chúng ta, con người luôn tự đặt bản thân của mình lên hàng đầu, chen lấn, xô đẩy, mặc cho là họ có tới sau đi chăng nữa. Họ luôn tự đặt cho mình cái quyền là phải hơn hẳn người khác dù cho họ chỉ là người bình thường. Một xã hội đầy hỗn loạn ở đất nước lúc nào cũng tự hào là con rồng cháu tiên. Còn động đất thiên tai ở Nhật, lúc giữa sự sống và cái chết, con người ta vẫn trật tự xếp hàng để nhận cứu trợ chứ không có hỗn loạn như ở Việt Nam. Chỉ xếp hàng nhận quà khu khuyến mãi thôi, thì đừng hỏi tại sao một nước nhỏ bé ít tài nguyên và thiên tai triền miên như Nhật lại là cường quốc của cả thế giới. Hay là ở Mỹ đi, ngày ra mắt iPhone, một sản phẩm đỉnh của thế giới, mà mỗi dịp ra mắt là như một sự kiện lớn, người ta xếp hàng từ ngày hôm trước đến tận sáng hôm sau để trở thành những người đầu tiên sở hữu sản phẩm. Họ vẫn luôn cười nói vui vẻ với nhau, xếp hàng đúng trật tự, người nào có việc là người khác luôn giữ chỗ giùm, không hề chen lấn xô đẩy như ở nước chúng ta. Nên nhớ một điều, nước nào càng hỗn loạn, tình hình càng mất trật tự, người dân không có ý thức xếp hàng thì nước đó càng kém phát triển. Bạn để ý đi, tôi không có nói sai đâu. Và rồi vì sao chúng ta để mặc cho nó cứ tiếp diễn, cả thế giới nhìn vào và đánh giá con người Việt Nam chúng ta. Đừng có để cảnh hỗn loạn đó tiếp tục xảy ra nữa. Bạn thấy đó, đất nước càng phát triển càng văn minh thì con người càng phải ý thức. Đừng để dân tộc Việt cứ mãi xếp phía sau thế giới vì những hành động nhỏ bé nhưng đầy ảnh hưởng đến như vậy. Ngày hôm nay chúng ta là thế hệ trẻ, là chủ nhân để thay đổi đất nước. Vậy bạn đã sẵn sàng làm khác đi và học theo những điều tốt đẹp từ nước khác để làm Việt Nam chúng ta tốt hơn chưa? Điều đó chỉ phụ thuộc vào mỗi người trong chính mỗi các bạn mà thôi. 58. Hãy hạ cái tôi xuống. Thật sự thì không phải các bạn kém đâu. Các bạn không đủ thông minh hay là các bạn hoàn toàn không giỏi giang. Ngược lại đó, các bạn rất giỏi giang, nhưng mà do trong tư duy của các bạn vẫn chưa có đúng. Đại học chỉ là một chặng đường nhỏ xíu của cuộc đời. Cuộc đời bạn còn dài. Bạn cần phải học hỏi thêm rất nhiều. Thành công ở con người quyết định ở kỹ năng mềm của họ nhiều hơn là kỹ năng chuyên môn. Nhưng một số bạn lại thiếu điều đó. Ở các công ty bây giờ, đặc biệt là công ty nước ngoài, họ không chú trọng vào bằng cấp mà quan trọng là năng lực bản thân, hiệu quả công việc. Bạn có nhiều bằng chứng chỉ mà làm việc không mang lại kết quả cho doanh nghiệp thì họ cũng đâu dại dột mà chi tiền để thuê bạn làm việc cho họ. Đôi khi cách bạn làm việc còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ nữa là đằng khác. Bạn có suy nghĩ về điều đó không? Thực tế cuộc sống vẫn có nhiều công nhân lành nghề, có kinh nghiệm, lương cao hơn và được trọng dụng hơn. Một số anh chàng kỹ sư mới ra trường còn non tay nghề. Bạn nhận ra điều đó chứ? Như đã nói, trong môi trường làm việc hay là trong cuộc sống, bạn phải luôn hạ thấp cái tôi bên trong của bạn xuống thì như thế bạn mới có thể tiến bộ được. Tất cả mọi người ở trong cuộc sống này luôn ẩn chứa một điều gì đó để bạn học hỏi. Và khi bạn càng học hỏi nhiều thì bản thân bạn sẽ càng được nâng cao từng ngày. Mất mát gì đâu mà sợ. Đừng nghĩ ta đã tốt nghiệp đại học vô công ty mới là linh mặt ngông cuồng ngạo mạn với những người đàn ăn đàn chị đã làm việc trong công ty. Cho dù họ có tốt nghiệp 12 trên 12, thì chuyên môn kinh nghiệm họ vẫn giỏi hơn bạn. Bạn phải biết lắng nghe từ phía họ. Có không ít bạn trẻ luôn gặp tình trạng ma cũ, bắt nạt mà mới. Điều đó hiển nhiên, vì nó thể hiện quyền lực và vị thế của họ ở tổ chức. Đâu cũng vậy. Vấn đề bạn ở trong tổ chức thì hãy cố tìm cách hòa nhập với họ. Họ sẽ không làm khó và sẽ luôn hỗ trợ bạn nếu bạn biết cách sống, cách ứng xử. Sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ họ khi mà họ cần, hoặc thậm chí khi họ không cần cũng hãy lao vào giúp nếu rảnh. Nhiệt tình, vui vẻ, chân thành thì họ sẽ đối tốt lại với bạn. Nên nhớ, nếu muốn người khác đối xử với bạn như thế nào, hãy đối xử với họ trước như vậy. Chẳng ai ích kỷ và ghen ghét bạn cả nếu như bạn hiểu tâm lý của họ. Điều này rất quan trọng không chỉ trong công việc mà cuộc sống hàng ngày của bạn cũng phải như vậy. Điều này luôn tốt cho bạn. Chỉ có một số cơ quan nhà nước thì mới có tình trạng con ông này, cháu bà kia dây mơ rễ má trong công ty. Và điều này luôn kéo theo sự phát triển của xã hội đi xuống. Bạn nghĩ hồi trước chế độ phong kiến tốt chứ... Con vua rồi lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Chắc gì thằng con vua kia đủ tài, đủ đức để quản lý đất nước. Trong lịch sử không ít câu chuyện nước mất nhà tan vì vua tồi rồi đấy. 59. Yêu thương động vật. Xem những cái clip về động vật ở nước ngoài sao mà đáng yêu quá. Người ta sẵn sàng nhường xe cho đàn vịt băng qua đường, sẵn sàng bơi xuống nước lạnh đóng băng để cứu một con ngỗng. Lao vào cứu một con voi khi nó mắc vũng lầy, dừng xe để cứu một con mèo khi vô tình bị xe đụng và rất nhiều trường hợp khác. Việt Nam xem động vật như một thứ thấp hèn, sẵn sàng hành hạ và giết chúng không thương tiếc. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta có món thịt chó, nó là món dân nhậu gọi là đặc sản. Một loài động vật được gọi là trung thành nhất với con người, vậy mà cũng sẵn sàng đập đầu để trở thành món ăn cho được. Có những câu chuyện chú chó hy sinh thân mình để cứu chủ. Có những câu chuyện về chú chó đứng trước mộ chủ cả chục năm trời để khóc thương. Có những câu chuyện chú chó đi kiếm đồ ăn về để cứu chủ khi chủ gặp nạn, và thậm chí là đi kiếm người đến cứu chủ khi bị động đất. Tại sao một loài động vật đáng yêu và trung thành đến như vậy, chúng ta lại hành hạ và giết chúng để làm thành món ăn? Ông bà ta nói một câu rất là hay, con có thể chê cha mẹ khó, nhưng chó thì không bao giờ chê chủ nghèo. Chỉ vì miếng ăn mà nỡ sát hại những sinh linh tội nghiệp đó thì thật sự có quá đáng hay không? Vậy thì sao? Hãy lên án việc này và buộc họ dừng lại. Những cảnh bắt chó, những cảnh chó bị nhét vào từng rọ, chen chúc đến lò mổ, nhồi nhét cơm vào cuống họng và đập chết như vậy sẽ không còn diễn ra nữa. Tôi yêu động vật và đặc biệt là loài chó. Câu chuyện về chú chó trung thành đã được dựng thành phim, đó chính là Hachiko, giống chó Hakita Inu quốc khuyển của Nhật Bản. Mỗi buổi sáng khi mà giáo sư đi làm, Hachiko lại tiễn ông đến ga Shibuya. Chờ ông mua vé rồi đi khuất trong nhà ga thì mới thôi. Chú thường ngồi ở một bục nhỏ trước cửa ga để chờ giáo sư đi làm về mỗi buổi chiều muộn. Hachiko ngày ngày đón chủ trong suốt một năm, cho tới một ngày tháng 5 năm 1925, giáo sư Ueno không bao giờ trở về nữa. Ông bị xuất huyết não đột ngột và qua đời. Để mặc Hachiko ngày ngày đến chờ đợi trong suốt 9 năm, 9 tháng và 15 ngày sau đó. Câu chuyện cảm động về chú chó trung thành khiến người dân địa phương và báo chí chú ý. Nhiều người đến ga Shibuya thăm Hachiko và mang đồ ăn tặng chú. Trong suốt những năm tháng này, gia đình giáo sư tiếp tục chăm sóc Hachiko. Hachiko qua đời vào ngày 8 tháng 3 năm 1935. Cả gia đình giáo sư quây quần bên chú trong những giây phút cuối cùng. Vậy đó. Loài động vật sống và trung thành gắn bó với bạn như vậy, sao lại nỡ làm hại nó? Hãy biết yêu thương tất cả mọi thứ xung quanh bạn, động vật và kể cả cây cỏ. Vì yêu thương thì mới nhận được yêu thương. Mọi thứ đều có thể cảm nhận được yêu thương từ bạn. Và hãy nhớ rằng, tình yêu là thứ vũ khí có sức mạnh nhất trên thế gian. 60. Đừng nhìn bề nổi của tảng băng trôi. Đằng sau mỗi sự việc đều có một câu chuyện. Đừng nhìn bề nổi của sự việc để phán đoán, điều đó chưa bao giờ đúng. Tôi rất thích một khái niệm gọi là thuyết âm mưu. Đây là một khái niệm được đưa ra bởi tổ chức CIA. Nó nói rằng tất cả sự việc đều có một giả thiết khác cho một kết quả đã hiện hữu. Từ đó khiến chúng ta phân tích rộng hơn và sâu sắc hơn về một vấn đề. Tôi thích Tam Quốc, đặc biệt là nhân vật Tào Tháo. Nhưng tôi không có khuyên bạn sống đa nghi như Tào Tháo. Chỉ muốn nói về 36 kế của binh pháp Tôn Tử mà từ đời này sang đời khác vẫn luôn tồn tại. Có những việc xảy ra đều do một âm mưu được tính toán và lên kế hoạch từ trước. Đôi lúc đời nó không màu hồng như bạn nghĩ. Hãy luôn suy xét mọi vấn đề, dùng lý tính hơn cảm tính để quyết định. Một câu chuyện vui về thuyết âm mưu là Tôn Ngộ Không, giả thật. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết về Tây Du Ký gắn liền với tuổi thơ mà tác giả Ngô Thừa Ân của Trung Quốc đã để lại cho thế hệ sau và cũng là một trong tứ tuyệt văn học của Trung Quốc, chỉ sau Thủy Hử của Thì Nại Am, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Phim có nói rằng Tôn Ngộ Không thật, tức là Tề Thiên Đại Thánh, đã đánh chết Tôn Ngộ Không giả, Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Theo đó, vào thời điểm mà Tôn Ngộ Không được sinh ra từ tảng đá ngoài biển, thì cũng là lúc Lục Nhĩ Mỹ Hầu được xuất hiện. Điểm đặc biệt của con thạch hầu này là cùng nơi sản xuất, cùng họ và đều có pháp lực ngang nhau. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người, Lục Nhĩ Mỹ Hầu thực sự còn có pháp lực cao hơn cả Tôn Ngộ Không, bởi vì Tôn Ngộ Không sau khi đại náo thiên cung đã được hưởng một lượng không nhỏ kim đan đầu tiên nên pháp lực tăng muôn phần. Trong khi đó, Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại tự tu luyện để có pháp lực cao siêu. Vậy mà khi giao đấu, hai người đều ngang ngửa nhau, nên suy ra Lục Nhĩ Mỹ Hầu vốn có pháp lực cao hơn Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã giả làm Tôn Ngộ Không để quay lại, hòng trà trộn vào đi lấy kinh. Sau đó Tôn Ngộ Không phát hiện ra và đã trở về phân tranh thật giả. Điều này đã tạo nên một cuộc chiến kinh thiên động địa của hai con khỉ khủng nhất tam giới. Cả hai đánh nhau ngày đêm không ngừng nhưng vẫn không thể nào ngã ngủ. Cuối cùng đã đến gặp rất nhiều vị thần, tướng khắp tam giới để nhờ phân định nhưng vẫn không cách nào tìm ra ai là kẻ giả mạo. Mọi chuyện mới thực sự ngã ngủ khi cả hai đến trước mặt Phật tổ Như Lai. Chân tướng của Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới lộ nguyên hình và bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng điều này không thể xảy ra và dựng nên những thuyết âm mưu đáng sợ. Thứ nhất, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu giống nhau như đúc, đến cả gậy Như Ý cũng bị copy, thì việc phân định thật giả không dễ. Nếu nhân lúc đó mà Lục Nhĩ Mỹ Hầu đánh chết Tôn Ngộ Không thì cũng không có ai đối chứng và như đã nêu ở phần đầu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu vốn có pháp lực mạnh hơn Tôn Ngộ Không, nên không thể có chuyện Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết Lục Nhĩ Mỹ Hầu được. Thứ hai, trước khi đến gặp Phật Tổ, cả hai đã đến gặp Đế Thính. Người này đã nói, ta nghe ra được, nhưng không dám nói. Phải chăng Đế Thính sợ nói ra sẽ khiến Lục Nhĩ Mỹ Hầu nổi loạn, hay là sợ thế lực đứng sau con thạch hầu nguy hiểm này? Thứ ba, ai cũng biết trước sự kiện Tôn Ngộ Không đại chiến Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì Tôn Ngộ Không luôn là một con thạch hầu ngang ngược, hạ sát người không ghê tay, thường xuyên bất đồng với sư phụ, vì thế mới nhiều lần bị Đường Tăng đuổi đi. Nhưng rõ ràng sau khi hạ được Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Tôn Ngộ Không lại rất ngoan ngoãn nghe theo Đường Tăng và phò trợ đến nơi thỉnh kinh. Vậy đó thực sự là Tôn Ngộ Không hay là Lục Nhĩ Mỹ Hầu? Thứ tư, Lục Nhĩ Mỹ Hầu được mô tả là con thạch hầu có pháp lực cao cường, có thể biết trước tương lai, thấu được quá khứ. Nếu như vậy thì tại sao nó lại chấp nhận đến trước mặt Phật Tổ Như Lai nếu biết trước mình bị vạch trần và bị đánh chết? Như vậy rõ ràng là có sự vô lý ở đây. Đồng thời trong lịch sử cũng từng xuất hiện nhiều dị bản với các đề tài tương tự về một kịch bản khác của Tây Du Ký được gọi là Phản Tây Du. Sự thật thì không ai có thể biết được ngoại trừ tác giả Ngô Thừa Ân. Tuy nhiên theo những suy đoán của nhiều độc giả, Lục Nhĩ Mỹ Hầu là một hình tượng có hàm sắc phi tường. Đây là cách ám chỉ của tác giả đối với những người tu hành, nhưng mà trong tâm tính vẫn còn tà niệm. Đến với tu hành chỉ vì mong muốn được đến cõi Niết Bàn, sung sướng không lo nghĩ. Nhưng thực chất việc tu hành là phải xuất phát từ ngộ tính của bản thân, từ trong tâm niệm chứ không phải ham muốn. Có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất mà Tây Du Ký mang lại cho hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Bởi thế nên bạn hãy nhớ rằng, mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra. Đừng chỉ nhìn bề nổi của tảng băng trôi bạn nhé. Nó chỉ chiếm có 20% sự thật thôi. Tất cả sự việc, sự vật trong cuộc sống phải phân tích chiều sâu của vấn đề. Khi đó thì mới tìm được ngọn ngành nguyên nhân. Chứ đừng vội đưa ra lập luận, và nguyên tắc này cũng cho thấy một câu nói rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, nên đừng bao giờ có thái độ bi quan với cuộc sống. 61. Tò mò, nhưng hãy đúng cách. Tò mò, đó là một loại bản năng vốn có của con người. Vì trong mỗi chúng ta, bất kỳ ai cũng ẩn chứa bản tính tò mò như vậy. Nhưng bạn có biết rằng tò mò được chia thành hai loại là tò mò tốt và tò mò xấu hay không? Trong một cuốn sách rất hay mà tôi vô tình được đọc có nói rằng tò mò là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp sự phát triển của xã hội nhưng cũng kìm hãm xã hội. Ví dụ sự phát minh của bóng đèn điện do Thomas Edison sáng tạo là một sự tò mò vĩ đại của xã hội. Nó giúp xã hội chúng ta phát triển hơn và nhân loại tiến bộ hơn. Bên cạnh những phát minh vĩ đại khác của thế giới mà chúng ta không thể kể hết như máy bay, điện thoại, món gà rán KFC và rất nhiều những phát minh khác, đó cũng là tò mò tốt. Nhưng bên cạnh đó, sự tò mò xấu có thể dẫn đến những việc lãng phí thời gian, sao lãng tâm trí mà không mang lại bất kỳ điều gì tốt cho chính bạn cũng như cho xã hội. Như câu chuyện hôm nay, bạn có thể đứng ngóng hàng giờ để nghe đôi vợ chồng nhà kế bên cãi nhau, chỉ để ngồi lê đôi mắt với hàng xóm vào ngày mai. Hay chuyện suốt ngày theo dõi các ngôi sao, các thần tượng của mình ăn gì, ở đâu, trong khi họ không hề quan tâm tới bạn hay là lo lắng cho bạn một ngày nào cả. Hoặc thậm chí có khi đang lái xe trên đường, bỗng thấy chỗ nào người ta tụ tập đông, dừng xe ngó nghiêng hàng tiếng đồng hồ để hóng chuyện, mặc cho bụi đường có đang thổi mù mịt. Đôi khi những việc nhỏ nhặt như vậy sẽ đánh giá mức độ thành công của bạn trong cuộc sống. Tôi luôn biết cách sử dụng tính tò mò của tôi một cách thiết thực. Ví như điều gì không biết hoặc chưa rõ là tôi sẵn sàng lục tung tài liệu trên Google, tham khảo tất cả các video phân tích hay hướng dẫn trên YouTube, tìm kiếm những chuyên gia trong lĩnh vực đó trên Facebook để học hỏi, bỏ thời gian ngày đêm để chinh phục cái mà mình đang tò mò muốn biết. Bởi vậy nên ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đã hình thành lên những kiến thức bên trong tôi. Điều đó giúp tôi ứng dụng tốt vào công việc, mang lại kết quả vượt trội và giúp tôi đạt được nhiều mục tiêu hơn trong cuộc sống. Tôi cũng không hề quan tâm đến cuộc sống riêng tư của bất kỳ ai, cũng không dành thời gian cho những việc vô bổ không mang lại giá trị, cũng không theo dõi các vấn đề không ảnh hưởng tới bản thân. Làm như thế, tò mò tốt mới phát huy hiệu quả thực sự của nó, và tò mò xấu mới hoàn toàn bị loại bỏ khỏi cuộc đời của chính bạn. Nên nhớ, thời gian là hữu hạn, đừng có bao giờ lãng phí điều đó. Có ba thứ trong cuộc sống mà bạn phải luôn tiết kiệm: thời gian, tiền bạc và lời hứa. Bởi vậy, biết cách sử dụng thời gian của mình cho chính xác và hợp lý, mang lại kết quả cho bản thân, chứ đừng can hệ đến những việc mà bản thân không thể thay đổi được kết quả. Tò mò là bản năng của con người, nhưng hãy dùng nó vào việc có ích để mang lại giá trị cho bản thân cũng như cho xã hội. Và nhớ là tò mò tốt thôi nha. 62. Không có gì trên đời là dễ dàng, chẳng ai trả thảm đỏ cho bạn đi hết. Làm việc thì lười biếng mà lúc nào cũng muốn giàu, muốn thành công, không chịu bỏ sức lao động. Chúng ta nên biết tất cả các triệu phú và tỷ phú trên thế giới đều phải trải qua rất nhiều gian nan cực khổ, khó khăn thử thách mới đạt được thành công như hôm nay. Nó cũng giống như việc bốn thầy trò trong Tây Du Ký vậy. Đôi lúc phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, giữa đấu tranh bỏ cuộc hay tiếp tục để tới đích. Đời này cái gì ngon thì người ta ăn hết rồi, không còn lại cho chúng ta đâu. Cái gì thơm thì nguy cơ rủi ro và lừa đảo rất cao. Và chúng ta có chấp nhận chơi không? Đừng bao giờ hỏi cái câu con nít là có cái gì đầu tư không có rủi ro không? Câu đó để mấy đứa nhỏ mới tập nói lên tiếng, chứ bạn không có nên nói, vì dân tài chính sẽ cười vào mặt bạn đó. Hay là đi gửi ngân hàng vẫn rủi ro bình thường vì luật cho phép ngân hàng phá sản mà. Vậy nên hãy loại bỏ tư tưởng đó ra khỏi đầu từ bây giờ, vì khi đó bạn mới có thể làm chủ được tình hình tài chính của mình. Nên nhớ cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, điều đó đúng ở mọi mặt trong cuộc sống. Bạn có để ý thấy tất cả các phát minh vĩ đại, mọi thành công của thế giới đều trải qua quá trình lao động vinh quang và gian khổ của rất nhiều con người, nhiều khối óc, đôi lúc buộc phải trả giá bằng xương máu và hạnh phúc để nhận lấy vinh quang. Cho nên con đường bạn đi chưa là gì với nhân loại hết. Nếu việc thành công, việc giàu có dễ dàng đến như vậy, thì không còn gì để người ta nỗ lực đạt được, và thế giới này đã giàu có hết rồi. Nên nhớ là luôn có một cái giá phải trả xứng đáng với cái mà bạn muốn có được. Hôm bữa có một cậu bé tầm 20 tuổi hỏi tôi, anh ơi, giờ làm cái gì việc dạy lưng cao mà không cần trình độ anh? Tôi trả lời, vô trường bắn cầm bia đỡ đạn cho lính tập bánh đi em. 63. Ngưng việc phán xét và chỉ trích người khác. Bản chất con người là thích phán xét. Ngay cả người trẻ tuổi lẫn người lớn tuổi đều hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Họ luôn có đưa ra quan điểm cá nhân của riêng mình bằng cách bôi nhọ và lăng mạ người khác khi họ vô tình mắc lỗi hay sai sót điều gì. Bạn nên nhớ ở đời chẳng ai là hoàn hảo và ngay cả bản thân người phán xét càng không thể hoàn hảo. Khi bạn là họ, bạn mới biết tại sao họ lại suy nghĩ như vậy và họ lại hành động như vậy. Việc bạn nói như thế này như thế khác về người khác không hề chứng minh bạn thông minh, tài giỏi hay bất cứ điều gì cả. Nó chỉ nói lên bạn là một kẻ giỏi võ mồm. Càng không làm được tích sự gì và luôn ganh ghét đố kỵ với người khác, người ta càng xem thường bạn mà thôi. Nên nhớ những việc gì không can hệ đến bạn thì đừng có xen vào. Có những việc bạn cứ để cho nó xảy ra vậy đi, bạn chỉ cần quan sát thế là đủ. Vì bản chất bên trong sự việc chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng đôi lúc những nạn nhân vô tình chỉ vì những lời phán xét, những gièm pha của thiên hạ đã tự tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực đó. Vậy thì bạn đang gián tiếp hại người khác khi bạn chưa biết rõ nguyên nhân hay biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Đâu có tốt đâu. Có ba thứ trên cuộc đời này bạn nên nhớ: việc của bạn, việc của người khác và việc của ông trời. Việc của người khác thì bạn đừng có can dự, trừ khi đó là người thân hoặc là người đó cần bạn giúp đỡ. Còn nếu không liên quan gì đến bạn, phớt lờ nó qua một bên, vì nó chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn đâu. Việc của ông trời thì bạn càng không thể thay đổi được, không thể quyết định được nên không cần bận tâm hay suy nghĩ. Việc còn lại là việc của chính bạn. Hãy tập trung vào nó vì nó là thứ duy nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ở hiện tại và cả tương lai. Còn lại những thứ khác đừng có để ý đến. Việc người khác thích đưa ra nhận xét của họ là cách để họ thể hiện bản thân rằng tôi đây là một người hiểu biết, có tri thức. Và họ nói ra cho sướng cái miệng thôi, chứ không có để làm gì đâu. Cuối cùng rồi họ cũng quên mất à. Một câu chuyện thực tế là vụ cháy ở quán karaoke ngoài Hà Nội. Các cô gái trong quán khi lâm vào tình trạng đối mặt giữa sự sống và cái chết đã nghĩ ra phương án là cởi áo ngực và thấm nước rồi chạy ra để tránh ngạt thở. Điều này theo các chuyên gia cứu hộ đánh giá là cực kỳ thông minh và nhạy bén, vì khi đó tất cả đều mặc váy, xung quanh và trên người chỉ có một cái đó để làm phao cứu sinh được mà thôi. Nhưng xã hội và cộng đồng mạng lại lên án là thô bỉ, mất văn hóa, mất thể diện, rồi nói mấy cô gái này chắc không làm nghề đàng hoàng, là chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Nhưng mà đặt trường hợp là bạn thì sao? Lúc đó phải cởi truồng để giữ mạng sống thì bạn cũng làm được nữa, chứ đừng nói là chỉ cái áo lót. Khi bạn ở trong nó thì bạn mới hiểu được nó. Ngừng việc phán xét lại đi bạn nhé. 64. Đừng sống vội. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già, vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời, vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua, cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh vội mê vội gật gà, vội quên vội nhớ vội đi về, bên đi bên nớ mãi xa ghê, có ai giác ngộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra chức não nề. Sống vội để làm gì? Bài thơ này cũng đã nói lên tất cả. Cuộc sống bây giờ các bạn trẻ làm điều gì cũng vội vã hết. Yêu vội, làm việc vội, ăn uống vội. Có những thứ cần sự lắng động, bình tâm và chậm rãi, bạn mới cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống. Bước thật chậm, tĩnh lặng một mình, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đâu đó bạn sẽ nhận ra hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm. Có một điều giá trị mà bạn nên trải qua một lần trong đời, đó là khóa thiền 10 ngày Vipassana. Bạn tự tìm hiểu và tham gia nhé. Sau khóa đó bạn sẽ cảm nhận rất rõ từ vội mà tôi đang nói tới. 65. Luôn phải tự hào về dân tộc của chúng ta. Chắc bạn đã từng nghe về câu chuyện một bài hát châu Á khiến cả thế giới thán phục với điệu nhảy Gangnam Style rồi chứ. Đúng như vậy. Ngay cả các tổng thống của các nước lớn nhất của thế giới vẫn hòa theo điệu nhảy này. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây đó chính là lòng tự hào dân tộc. Với điệu nhảy Gangnam Style này, đi đâu thì người Hàn Quốc cũng tự hào về nó. Có một thời gian nó đã trở thành biểu tượng khi nhắc đến xứ sở kim chi này. Ở nước ngoài, người ta luôn tự hào về những gì người dân của họ làm được. Họ luôn làm mọi cách để truyền bá nó đến với thế giới. Còn ở Việt Nam thì sao? Chúng ta ganh ghét và đố kỵ với thành công của người khác. Ví như câu chuyện về một anh chàng kỹ sư IT sáng tạo ra cái trò Flappy Bird một thời làm mưa làm gió thế giới, kiếm về hàng trăm tỷ. Những người Việt Nam chúng ta thì kiếm mọi cách để soi mói, dìm hàng anh chàng ấy. Nói là nhìn như Mario, rồi trò chơi gì mà đơn giản, cái này ai làm lại không được. Người Việt Nam chưa bao giờ tự hào và công nhận thành công của người khác bởi tính ganh ghét đã ăn sâu từ nhỏ. Bạn nên nhớ trên cuộc đời này, nếu bạn nghĩ ra một ý tưởng gì đó thì có hàng ngàn người trên thế giới cũng có ý tưởng giống như bạn. Sau đó thì chỉ có khoảng vài trăm người thực hiện ý tưởng đó và gần như chỉ có một người thành công. Vậy tại sao khi một người Việt Nam chúng ta thành công thì rất nhiều người không muốn công nhận? Bạn có biết đó là một trong những lý do khiến Việt Nam chúng ta cứ mãi lẹt đẹt phía sau thế giới không? Vì những con người không biết cầu tiến lại cứ suốt ngày ghen ghét với thành công của người khác. Nó có gì giỏi hơn tao mà nó lại thành công hơn tao. Tao không có chấp nhận điều đó. Vậy đó, rồi đến khi bạn đạt được thành công gì đi, rồi bạn cũng sẽ như họ hà. Bạn cũng sẽ bị ghen ghét bởi sự ích kỷ nhỏ nhen của những người khác. Đừng làm như thế. Hãy thay đổi nhận thức của chúng ta lúc này. Để cả thế giới nhìn vào và ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam như cách mà thế giới đã từng ngưỡng mộ truyền thống chống giặc ngoại xâm của ông cha chúng ta. Tự hào là người Việt Nam, là dân tộc Việt Nam, là con rồng cháu tiên. Chúng ta sẽ từng bước vươn lên sánh ngang với các nước năm châu bốn biển khác, chứ không phải tiếp tục cái tính đố kỵ nhỏ nhen này mà đưa chúng ta cứ mãi đi xuống và ngập lặng trong sự phát triển của thế giới.